Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, tin tưởng ông chủ Trịnh vậy đúng rồi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đi thôi, giáo sư Dương nhìn một cái người bệnh, đã thuốc mê thanh tỉnh, nhưng có chút sao động, để cho đồng tổng coi trọng người bệnh. Hắn tự mình cầm bệnh lý tiêu bản đi và thân nhân người bệnh làm giao phó. Vô khuẩn giải phẫu y không có cởi, găng tay cũng không có lấy. Cái này bức mặc ở thân nhân người bệnh trong suy nghĩ thêm điểm là rất cao. Lão Hạ thuận tay cầm lên một bộ vô khuẩn găng tay đeo lên. Và giúp cái gọi, tỏ ý mình đi một chút. Liền đi theo giáo sư Dương sau lưng đi ra ngoài. Lão Dương, ông chủ Trịnh giải phẫu làm là thật tốt. Lão Hạ vừa đi vừa nói. Có chút quá cẩn thận. Giáo sư Dương nói đến. Bất quá thiếu niên già dặn à. Cũng là khó khăn được. Phỏng đoán cũng là lần đầu tiên đụng phải loại này túi mật. Cẩn thận không sai lầm lớn. Lão Hạ mặc dù không nghĩ như vậy. Nhưng cũng không đắc tội người. Nói câu mập mờ cái nào cũng được đánh giá. Hai người trò chuyện. Đi tới phòng giải phẫu cửa, lão Hạ mở cửa, giáo sư Dương đi ra ngoài, kêu thân nhân người bệnh, hô xì xì đi lên mười mấy người, vây ở giáo sư Dương và lão Hạ bên người. Giải phẫu thành công, túi mật cắt đi, là rất hiếm thấy từ hóa túi mật. Các người tới liếc mắt nhìn, túi mật sẽ đưa bệnh lý, giáo sư Dương nói đến, các người xem nơi này, lão Dương. Chờ một chút, lão Hạ nói đến, sau đó mở ra giáo sư Dương điện thoại di động, bắt đầu thu hình, thân nhân người bệnh có chút không rõ ràng, nhưng có lẽ đây là bình thường lưu trình vậy nói không chừng. Không người vào lúc này nói lên nghi ngờ, dẫu sao, giải phẫu thành công, còn có cái gì tốt chọn mau giản đâm, cùng lão Hạ vậy mặt chuẩn bị xong. Giáo sư Dương dùng kiềm cầm máu nhẹ nhàng điểm ở túi mật lên. Vốn là muốn cho cái hóa động lại và kim loại kiềm cầm máu va chạm phát ra tiếng vang. Nhưng mà ngoài ý liệu chuyện xảy ra, nhìn qua giống như là hoàn mỹ đồ sứ giống vậy túi mật. Bị nhẹ nhàng vừa đụng, liền xuất hiện một kẽ hở. Đây là chuyện gì xảy ra? Giáo sư Dương ngây ngẩn, nếu là như thế giòn. Ở người bệnh trong cơ thể thời điểm, tại sao không xuất hiện túi mật bể tình huống? Chẳng lẽ là mình lực lượng quá lớn sao? Không khiến cho bao lớn sức lực và thân nhân người bệnh đều là một mặt mơ hồ chứa. Đây là lò bên trong đốt đi ra ngoài đồ sứ. Vẫn là cắt đi túi mật à? Từ hóa túi mật chỉ như vậy. Đặc biệt giòn, giáo sư Dương tùy cơ ứng biến. Thuận miệng nói đến. Không để cho bầu không khí lạnh xuống. Vậy không để cho người phát hiện mình không có ý thức được túi mật giòn. Các người xem nơi này. Giáo sư Dương dùng kiềm cầm máu muốn cầm túi mật bay lên cái. Nhưng hơi dùng một chút lực. Toàn bộ túi mật ở trong nháy mắt giống như là trứng gà như nhau. Trực tiếp vỡ vụn. Ngoặc kép. Lão Hạ sững sốt. Ngoặc kép. Giáo sư Dương sững sốt. Ngoặc kép. Thân nhân người bệnh vậy đều sững sốt. Cái này đặc biệt là cái tình huống gì? Túi mật bên trong, cái hóa bao gồm một cái 4cm tả hữu bất quy tắc vật thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lại còn, chính là một đống lam uông uông bệnh sỏi gan, tràn đầy bùn cát dạng kết thạch tiêu hóa dịch ở bệnh lý trong chậu chảy xuôi. Một cổ quái dị mùi vị tứ tán. Chẳng qua là cái này đống màu xanh cố thể, nhìn như có chút nhỏ khủng bố. Lấy giáo sư Dương kinh nghiệm, bất quy tắc vật thể, chính là túi mật bên trong khối u không thể nghi ngờ. Hắn sững sốt mấy giây, đầu óc bên trong nhớ lại trong quá trình giải phẫu Trịnh nhân các loại thận trọng cử động. Nguyên lai túi mật như thế giòn, nhất định chính là vừa đụng liền phá à. Khó trách ông chủ Trịnh cố ý cho mình gọi điện thoại. Để cho mình chớ động thủ. Cùng hắn tới nói sau. Giờ phút này, Trong quá trình giải phẫu, các loại không hợp lý hiện tượng đều được có giải thích. Nguyên lai là như vậy. Cái ý niệm này ở giáo sư Dương và lão hạ đầu óc bên trong quanh quẩn. Trầm mặc nhỏ 10 giây, giáo sư Dương mới nói tiếp đến. Nơi này là túi mật nội bộ u ác tính. Trong giải phẫu xem, bởi vì túi mật vách đá có cái thế chấp động lại, tạo thành từ hóa túi mật, cho nên khối u tạm thời không có lan truyền. Cụ thể, muốn cùng bệnh lý trở về, cắt đi mấy tổ đổ vào nịnh hót, bên ngoài quan sát cũng không có vấn đề. Còn có vấn đề gì sao? Giáo sư Dương dùng kiềm cầm máu gõ một cái bệnh lý chậu bên bờ, phát ra thanh thúy tiếng vang, giống như là gõ tấm bảng đen. Lão sư, thân nhân người bệnh tất cả đều yên lặng. Loại này túi mật vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Thật sự là túi mật sao? Nhưng mà tại giải phẫu phòng cửa, đối mặt với ăn mặc vô khuẩn giải phẫu y giáo sư Dương, đối mặt với găng tay lên loang lổ vết máu, không người nói lên nghi ngờ. Trừ cái đừng người có dụng tâm khác ra, tuyệt đại đa số người vẫn sẽ dành cho các thầy thuốc rất cao tôn trọng. Người bệnh một hồi đưa ra, ở chỗ này chờ đi. Giáo sư Dương gặp thân nhân không có dị nghị, lưu lại một câu nói, liền cùng lão hạc trở lại trong phòng giải phẫu. Sau lưng lạnh buốt, giáo sư Dương càng nghĩ càng sợ, dứt khoát liền không dám nghĩ tới. Lão Dương à, phẫu thuật này, lão hạ ở sau lưng hắn sâu kín nói đến, chẳng qua là nói phân nửa, liền kẹt, lão hạ vơ vét bụng ra, vậy không tìm ra được hình dung từ để hình dung Trịnh Nhân trình độ. Quá ngạo mạn, mới vừa kết thúc giải phẫu, làm sao có thể sử dụng nghiêu bức hai chữ để hình dung. Giáo sư Dương một mực trầm mặc, hắn còn đắm chìm trong nghĩ mà sợ chính giữa. Mình lựa chọn là không sai, lựa chọn tin tưởng ông chủ Trình. Quay đầu xem, thật là không nên quá sáng suốt à. Nếu như mình ở ông chủ Trịnh trước khi tới liền động thủ giải phẫu, túi mật vừa vỡ, người bệnh sau khi giải phẫu tình huống như thế nào lại trước không nói. Giải phẫu khẳng định không cách nào giống như bây giờ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trong bụng lọt mật, coi như là có thể còn sống xuống đài, cũng có nhất định xác suất xuất hiện vây giải phẫu kỳ chết. Cho dù là còn sống xuất viện, sau đó khối u rời đi lại là một đạo quỷ môn quan. Cầm bệnh lý chậu trả về, giáo sư Dương còn chưa tỉnh hồn. Đi, hút điếu thuốc đi, lão hạ hỏi. Giáo sư Dương gật đầu một cái. Hai người đi tới phòng trực. Lão hạ mở cửa sổ ra. Đêm gió thổi tới, có chút lạnh, phối hợp cương đầu óc bị gió thổi một cái, thanh tỉnh rất nhiều hơn. Đốt hai điếu thuốc, lão hạ hút một hơi, nhìn giáo sư Dương diễn cảm, biết hắn ở phía sau sợ, liền cười nói, lão Dương, người vận khí này thật đúng là không tệ à. Giáo sư Dương gật đầu một cái. Đích xác là như vậy, ta liền thuốc mê hơn 20 năm. Gặp qua cắt đi túi mật, không có 1000 cũng có 800. Vẫn là lần đầu tiên thấy loại này túi mật. Đúng vậy, từ hóa túi mật, ta cũng cắt qua 10 hơn ca. Chưa từng gặp qua loại này. Giáo sư Dương hít một hơi thuốc lá, đứng ở cửa sổ, nhìn thành phố đèn đuốc, có chút cảm xúc mà bàn luận. Không xảy ra chuyện là tốt nhất. Nói về ông chủ Trịnh tuổi tác nhìn không lớn, tay nghề này cũng là thật tâm nghiêu bước à. Lão hạ vừa nói, nhớ ra rồi cái gì? Nói đến, lão Dương, giải phẫu video, ngươi phát ta một phần. Trở về, lớn như vậy video, đi lưu lượng điện thoại di động liền được ngừng máy. Cầm ngươi cho hẹp hòi. Lão hạ xích đến, đường đường một cái đại giáo thủ, quan tâm điểm lưu lượng. Trong nhà quản được chặt, bây giờ khói cũng không để cho rút ra. Dương Duệ cười hắc hắc. Vậy không ngượng ngùng gì. Hắn dùng sức quất hai hớp, cầm tàn thuốc ném tới một cái chai nước suối bên trong. Thông vội vàng nói, ta trở về à, cấp gì? Trở về xem video. Vừa nói, giáo sư Dương đã rời đi phòng trực, vội vàng đi thay quần áo, chuẩn bị một chút đi liếc mắt nhìn người bệnh, sau đó tìm cái chỗ yên tĩnh thật tốt xem ông chủ Trịnh rốt cuộc là làm sao cầm túi mật cho Cát. Đi, cái loại đó giòn độ, giáo sư Dương muốn không hiểu có biện pháp gì có thể nguyên vẹn lấy xuống. Mặc dù chính mắt nhìn thấy, như cũ không tin, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối/tsuy/nối/văn/nối/mins/nối/tas/nối/kyy/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.